Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1191, Trầm Dương Mộc trở về, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết dạn xuất hiện, nhưng trong lòng mọi người đều là dâng lên một cỗ hy vọng. Tuy nói vẻn vẹn ngón út phía trên một vết nứt, có thể này liền có thể nói rõ. Ngũ thải chí tôn kiếp, cũng không phải là không thể vượt qua. Tô Hàn đứng trên hư không mặt, cùng bàn tay năm màu oanh kích, tự nhiên cũng là cũng có thể thấy cái kia vết dạn xuất hiện. Hắn mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng, phong bạo kiếm nhận cùng với băng phong thiên hạ hai đại cấm chú, đồng thời mà đến. Phong bạo kiếm nhận phạm vi bao trùm cực lớn, càng là tại lúc này khuếch tán, trực tiếp liền đem cái kia bàn tay năm màu cho bao bọc tại trong đó. Vô tận đao gió tại lúc này bao phủ mà đi, cái kia bàn tay năm màu cũng không có né tránh, mặc cho đao gió cắt chém. Mà tại đao gió cắt chém thời điểm, cái kia bàn tay năm màu phía trên cũng là có một loại màu băng lam ánh sáng, chậm rãi xuất hiện. Quang mang này tại xuất hiện nháy mắt, chính là trong nháy mắt biến mất, sau đó lại xuất hiện lần nữa. Đúng là thủy hệ cấm chú, băng phong thiên hạ. Này băng phong thiên hạ mong muốn đưa bàn tay cho đóng băng, có thể bàn tay năm màu quá mạnh, lại tốc độ quá nhanh, mỗi lần có băng ngấn xuất hiện, liền sẽ tốc độ cao biến mất. Bất quá, lại tốc độ nhanh, cũng chung quy là có cực hạn. Theo bàn tay hạ xuống, hàng loạt băng ngấn, theo trên bàn tay xuất hiện, từng tầng, muốn đem hắn toàn diện bao trùm. Lại vào thời khắc này, cái kia bàn tay năm màu bỗng nhiên dừng lại, chợt vồ mạnh một cái kia vô tận băng ngấn, lại tại lúc này toàn bộ bị chấn nát. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn lông mày cau chặt. Cái kia băng phong thiên hạ mắt thấy là phải thi triển thành công, có thể như vậy vừa đến, trực tiếp liền thất bại. Này cũng đã trở thành Tô Hàn thi triển ngũ đại cấm chú bên trong, một cái duy nhất còn không có triệt để thi triển đi ra, liền đã thất bại cấm chú. Răng rắc, bất quá, tại Tô Hàn cau mày thời điểm, cái kia bàn tay năm màu phía trên, nhưng cũng là truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vang. Nhưng thấy này bàn tay khổng lồ, ngón út chỗ, vết dạn cấp tốc mở rộng, sau cùng, lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ ngón út, tại vô số người tầm mắt bên trong, trực tiếp vỡ vụn. Năm ngón tay, thiếu một cây, mà tại đây ngón út nát bấy nháy mắt, cái kia phong bạo kiếm nhận, cũng là oanh một tiếng tiêu tán tại giữa đất trời. Ngũ đại cấm chú, đã có tứ đại cấm chú yên diệt, mà thu được kết quả, vẻn vẹn nhường này bàn tay năm màu, đã mất đi một ngón tay mà thôi. Đại trì rũ thuật vẫn luôn tại Tô Hàn đỉnh đầu, đây không phải là dùng để công kích, mà là một phần vạn bàn tay của mình, tốt chữa trị thương thế sử dụng. Mắt thấy bàn tay năm màu phá hủy tứ đại cấm chú, lại là hướng phía chính mình oanh kích đi qua, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt băng hàn, vỗ mạnh một cái mi tâm, có một giọt máu tươi nổi lên. Quay lại đây, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nào đó một chỗ, đồng thời bàn tay bóp, cái kia máu tươi lập tức hóa thành xương máu. Huyết vụ này biến thành một đường thẳng, lại hướng thẳng đến nơi xa phóng đi, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Mà vẻn vẹn một cái chớp mắt, cái kia ánh mắt có khả năng thấy chỗ xa nhất, có một cây không tính quá lớn mảnh gỗ, đang nhanh chóng hướng phía nơi này mà đến. Tại mảnh gỗ trước đó, có một đạo máu tươi tạo thành đường thẳng đang ở dẫn dắt, hiển nhiên là bởi vì huyết mạch xuất hiện, gỗ kia mới sẽ đến. Tại đây trên gỗ mặt, còn đứng lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một con chim, cái đó là, tông chủ Trầm Dương Mộc, đúng, liền là Trầm Dương Mộc. Cái kia thất thải danh tước còn đứng ở phía trên đâu. Phượng Hoàng Tông người cũng đều thấy được này khúc gỗ tiến đến, mắt sáng lên, lộ ra nụ cười. Trầm Dương Mộc đến cùng là cái gì, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn lại thấy đã từng Tô Hàn thi triển qua, cái kia uy lực cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá, tại Tô Hàn tại Long Võ thành vùng trời bị vây giết thời điểm, nhưng thất thải danh tước mang theo Trầm Dương Mộc để ngăn cản, cuối cùng Tô Hàn bị Hoàng Tổ đánh giết. Có thể thất thải danh tước cùng Trầm Dương Mộc lại là không biết đi nơi nào. Không nghĩ tới, vậy mà hội xuất hiện ở đây. Mà trên thực tế, Tô Hàn cũng là vừa vặn mới cảm ứng được Trầm Dương Mộc xuất hiện. Từ khi hắn trở về sau, mấy năm thời gian, không phải là không có tìm kiếm qua thất thải danh tước cùng Trầm Dương Mộc, có thể vẫn luôn không có tìm được. Hiện tại ngược lại tốt, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thất thải danh tước là mang theo Trầm Dương Mộc đi qua từ nơi này, mới có thể bị Tô Hàn cho cảm ứng được, trực tiếp dùng huyết mạch liên hệ, đem Trầm Dương Mộc cho dẫn dắt trở về. Mà Thất Thải Danh Tước, tự nhiên là không bỏ được Trầm Dương Mộc, cho nên cũng cùng đi theo. Hưu, Trầm Dương Mộc tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chốc lát liền xuyên qua những cái kia vực ngoại thiên ma ngăn cản, đột phá hào quang, đi thẳng tới Tô Hàn trước người. Tiếp cận đến xem, Thất Thải Danh Tước trên thân, lục đạo hào quang chói sáng nhìn cực kỳ lộng lẫy, chỉ có cuối cùng một loại, chưa từng bùng nổ. Mà khí tức của nó, cũng là đạt đến lục giai, long hoàng cảnh. Tại Thất Thải Danh Tước đến nháy mắt, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, đem hắn bắt lấy, trực tiếp theo Trầm Dương Mộc phía trên lôi xuống, hướng phía hư không liền ném tới. Yêu, Thất Thải Danh Tước liền hét dầm lên, hắn toàn thân lông dựng đứng lên, cái kia bàn tay năm màu phía trên truyền lại tới cảm giác nguy hiểm, khiến cho nó có loại toàn thân run lên cảm giác. Tô Hàn lại là bỏ qua, hắn bàn tay một phát bắt được cái kia hình thành đường thẳng máu tươi, trực tiếp điểm tại Trầm Dương Mộc phía trên. Cái này vốn là chỉ có dài hơn 1 mét Trầm Dương Mộc, lại là tại lúc này ầm ầm tăng trưởng, trong chốc lát liền biến thành một gốc đại thụ che trời, phía dưới cắm rễ mặt đất, mà lên phương, thì là không hạn chế bắt đầu tăng vọt. Nhìn một cái, này chỗ nào vẫn là một khúc gỗ, rõ ràng liền là một gốc không biết sinh tồn mấy chục vạn năm siêu cấp đại thụ. Tuy chỉ có chủ làm, không có nhánh mầm, nhìn bóng loáng một mảnh, có thể cái kia cứng cáp trình độ, lại là khó mà hình dung. Đường kính ít nhất cũng có trên 100 cây số. Trên đó phương bằng phẳng chỗ, hoàn toàn tạo thành một mảnh to lớn quảng trường. Chủ nhân cứu ta a! Đúng vào lúc này, cái kia Thất Thải Danh Tước bỗng nhiên miệng nói tiếng người, nhường phía dưới Lưu Vân bọn người là sửng sốt một chút. Bọn hắn tự nhiên nhận biết Thất Thải Danh Tước, nhưng lúc đó Thất Thải Danh Tước còn không biết nói chuyện. Hết sức hiển nhiên, đột phá long hoàng cảnh, linh tính tăng nhiều. Đã có thể nói chuyện. Cứu ngươi, Tô Hàn híp mắt lại, lộ ra cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình đã sớm tại Trầm Dương Mộc phía trên đặt xuống huyết mạch liên hệ. Một khi trở về, này Trầm Dương Mộc liền sẽ cảm ứng được. Thất Thải Danh Tước tự nhiên cũng có thể cảm ứng được. Chỉ cần Thất Thải Danh Tước còn sống, cái kia không cần Tô Hàn đi tìm nó. Nó nên mang theo Trầm Dương Mộc, tìm đến Tô Hàn mới đúng. Có thể mấy năm đi qua, Thất Thải Danh Tước lại vẫn luôn chưa từng hiện thân, Tô Hàn không tin, nó không biết mình hồi trở lại đến rồi. Chỉ có một loại nói rõ lý do, liền là Thất Thải Danh Tước mong muốn đem này Trầm Dương Mộc cho độc chiếm. Cho nên, Tô Hàn mới có thể tại nó đến nháy mắt, liền một phát bắt được, ném về bàn tay năm màu. Bản ý, cũng không phải là thật muốn giết nó, chỉ là cho nó một bài học mà thôi. Không dám, chủ nhân. Ta cũng không dám nữa. Bàn tay năm màu sắp oanh trúng Thất Thải Danh Tước, nguy cơ to lớn phía dưới, cái sau liền thét to. Ta nguyện ý trả giá ta tất cả kim huyết, đời này kiếp này, đi theo tại chủ nhân bên người, cầu vote 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.